Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Rượu vang lão quân lục lưỡng hồ. Thiêu đốt Phật tổ ngũ hành sơn. Ta chi kiếm đạo, thắng thiên nửa chiêu. Chấm ngoặc kép. Mấy vị trẻ tuổi người tu hành đọc thầm này 8 chữ, trong lòng vừa là kính nể lại là say mê. Quách Đại Lộ kinh ngạc nhìn trên vách đá dựng đứng chữ, lại có loại không tên cảm giác quen thuộc. Sau đó hắn nghĩ tới Già Thiên Trận, thật giống lúc trước hắn ở âm dương gia mộng cảnh thế giới bày ra Già Thiên Trận thời điểm, cũng đã nói tương tự Lạp Phong lời. Nói cách khác, hắn cùng Thư Kiếm Tông vị tiền bối này ở một cái nào đó tiết điểm trên đạt tới thần kỳ hiểu ngầm. Chính là anh hùng nhìn thấy hơi giống, tục xưng vang ngạnh. Đại ca, vị tiền bối này sau đó chứng kiếm tiên chính quả sao? Quách Đại Lộ hỏi Lệnh Hồ Đường. Lệnh Hồ Đường biểu hiện trên mặt vì đó buồn bã, toát ra sâu sắc vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng lung lay đầu. Quách Đại Lộ không khỏi kinh ngạc. Hắn tuy rằng cùng vị này kết nghĩa đại ca ở chung thời gian không lâu, nhưng đối với hắn hào hiệp bất kham, dáng vẻ phóng khoáng hào mại cá tính vẫn có một cái hết sức trực quan hiểu rõ. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Đường cái biểu tình này thời điểm, trong lòng cũng không giải khai mà hiếu kỳ. Tiểu sư thúc tổ, bị trấn áp, Lệnh Hồ Đường ngữ khí bên trong mang theo một loại khắc chế bình tĩnh. Quách Đại Lộ nghe vậy lại là cả kinh. Trấn áp, hắn bổn sự như vậy. Này huyền giới, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Quách Đại Lộ đột nhiên im miệng, đảo mắt nhìn về phía Khương Bồ Đề. Thiên Tông, Khương Bồ Đề lắc đầu, ngắm nhìn trong núi một lần nữa tụ tập lại mây mù. Nói, Khuông tiền bối từng giá lâm Thiên Tông. Lúc đó hắn là một người một kiếm qua Thiên Tông Sơn Môn. Trước tiên phá ta Thiên Tông Tam Tài Đại Trận. Sau đó lại leo lên Ma Cật núi cùng sư tôn luận đạo. Cuối cùng giết sư tôn một con dao long sau, bồng bềnh đi xuống núi. Sư tôn cũng không giữ được hắn. Nghe xong Khương Bồ Đề đoạn này giảng giải, mọi người đối với vị kia Khuông tiền bối kính ngưỡng lại trèo cao sơn. Một người một kiếm trên Thiên Tông, trước tiên phá kiếm trận, lại giết dao long. Cái kia là bực nào phong độ tuyệt thế? Chẳng lẽ là Địa Tông? Quách Đại Lộ cảm khái một hồi, tiếp tục suy đoán. Lệnh Hồ Đường đang muốn nói tiếp, Hóa Cơ Tử đánh gãy nói. Chờ chút, giảng Khuông tiền bối cố sự há có thể không có rượu. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Thủy Y Y nói, các ngươi đi đá mài kiếm bên kia an tọa, ta đi lấy rượu. Hóa Cơ Tử lão đại không khách khí, ôm quyền nói, vậy làm phiền Y Y sư muội. Lệnh Hồ Đường dẫn mọi người đi đến đá mài kiếm nơi, ngồi xuống phía sau. Lệnh Hồ Đường tiếp theo Địa Tông đề tài nói tiếp, tiểu sư thúc tổ cũng đi qua Địa Tông. Khi đó Địa Tông là từ mấy vị trưởng lão tự thân xuất mã, ở trước sơn môn bày xuống địa tàng kiếm trận nghênh hắn. Nhưng tiểu sư thúc tổ lần này nhưng không có rút kiếm. Không có rút kiếm, tay không phá trận sao? Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi. Đó cũng không phải, Lệnh Hồ Đường mỉm cười lắc đầu. Tiểu sư thúc tổ lúc đó chỉ ra địa tàng kiếm trận mấy cái trọng yếu kẽ hở, làm cho Địa Tông cái kia mấy vị trưởng lão tại chỗ quang kiếm chịu thua. Quách Đại Lộ khen nói, không đánh mà thắng chi binh, cao minh. Lệnh Hồ Đường rất là tán thành. Tiếp theo nói, đón lấy, tiểu sư thúc tổ liền phá Địa Tông Sơn Môn mà vào, đi gặp Địa Tông Tông Chủ. Chấm ngoặc kép, thời gian này Thủy Y Y nhấc theo hộp cơm trở về. Lệnh Hồ Đường tạm dừng giảng giải, thời gian vội vàng, chỉ lượm mấy thứ nhắm rượu ăn sáng, mong rằng mọi người đừng làm như người xa lạ. Thủy Y Y cười tủm tỉm đi tới. Hóa Cơ Tử khoát tay chặn lại, có rượu là tốt rồi, món gì không quan trọng. Thủy Y Y đem rượu món ăn ở trên bãi đá dọn xong, cười nói, rượu là đủ. Nói trước tiên rót ra 5 chén. Quách Đại Lộ cười hỏi, hai muội tử cũng có thể uống sao? Khương Bồ Đề liếc xéo hắn một cái, đưa tay bưng chén rượu lên. Thủy Y Y khẽ mỉm cười, cũng đem chén rượu cầm lấy, lớn tiếng nói, rượu nói như đại đạo, Một người cầu một say, một người cầu trường sinh. Trăm sông đổ về một biển, hiệu quả như nhau. Tốt, y sư muội nói thật hay. Vì thế lời nên uống cạn một chén lớn. Hóa Cơ Tử tán thưởng nói. Lệnh Hồ Đường đối với sư muội biểu hiện có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng cũng giống như này sơ cuồng một mặt. Đảo mắt nhìn thấy sóng vai mà đứng Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề vợ chồng. Trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Quách Đại Lộ nâng chén nói. Vậy thì để cho chúng ta cùng uống chén này. Đại đạo đồng hành. Đại đạo đồng hành. Ngoặc kép. Uống rượu xong. Quách Đại Lộ theo hỏi. Khuông Tiền Bối cùng Địa Tông Tông chủ luận đạo kết quả làm sao? Lệnh Hồ Đường xoay người mặt hướng vụt lên từ mặt đất ngọn núi cao và hiểm trở. Giật hứng thú Tư Phi. Nói. Tiểu sư thúc tổ cùng Địa Tông Tông chủ luận đạo 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng. Thắng thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang. Lệnh Hồ Đường nở nụ cười. Đúng. Tiểu sư thúc tổ luận đạo thắng Địa Ni Tiền Bối. Địa Ni Tiền Bối liền đem bảo vật Chấn Tông kiếm điển mượn hắn nhìn thời gian một nén nhang. Quách. Đại Lộ nói. Lấy Khuông Tiền Bối kiếm đạo trình độ. Một nén nhang vậy là đủ rồi. Đúng đấy. Lệnh Hồ Đường gật đầu. Bất quá Địa Ni Tiền Bối cũng có giữ lại. Ẩn kiếm điển quy tắc chung. Khương Bồ Đề tiếp nói. Kiếm điển quy tắc chung dính đến Địa Tông lập tông tuyệt học địa nghĩa. Địa Ni sư thúc đem ẩn giấu có thể thông cảm được. Quách Đại Lộ khẽ vuốt cằm. Suy nghĩ một chút. Nói. Cái kia cũng đủ rồi. Mấy người nghe vậy đều là sững sờ. Đầu tiên là mặt lộ vẻ không rõ. Hơi suy nghĩ một chút sau. Lập tức liền biết. Nhất trí gật đầu tán thành. Giới tu hành, bất kỳ một bộ công pháp tu luyện đều là từ không đến có. Là từng vị thiên tài đại năng bằng kinh thế tài hoa sáng chế. Đối với Khuông Tiền Bối mà nói, người khác có thể chế, hắn tự nhiên cũng có thể chế. Không cần nói hắn đã nhìn kiếm điển quy tắc chung ra hết thảy nội dung. Cho dù chỉ nhìn một chiêu nửa thức, hắn cũng có thể ngược lại thôi diễn mô phỏng ra chỉnh bộ kiếm pháp. Tiểu sư thúc tổ sau đó tự nghĩ ra thượng tà kiếm pháp. Đối với kiếm điển rất có lấy làm gương. Lệnh Hồ Đường bổ sung nói. Thời gian này, Thủy Y Y để mở chai rượu thay mọi người rót rượu. Quách Đại Lộ nhìn chén bên trong trong suốt như thế rượu. Đầu óc bên trong đột nhiên xẹt qua mộng bên trong cái kia ly rượu đỏ màu sắc. Hết sức cảm giác mãnh liệt. Liền hắn chuyển đầu hỏi Khương Bồ Đề. Khương Khương. Có thể mượn ngươi một đóa hồng hoa sao? Khương Bồ Đề không nói. Duỗi da trắng như mỹ ngọc tay phải. Một đóa đỏ tươi ướt át hồng hoa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Tay ngọc hồng hoa. Bổ sung lẫn nhau. Cảm tạ. Quách Đại Lộ kẹp lên hồng hoa. Hướng về trên bàn đá không ném đi. Hồng hoa trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số cánh hoa. Khoan thai bay xuống tiến vào 5 con chén rượu bên trong. Rượu trong chén tùy theo biến thành đỏ bừng sắc. Hóa Cơ Tử khen nói. Tam đệ chiêu thức ấy hay cực kỳ. Chúng ta vừa vặn liền bệnh đậu mùa trở xuống rượu. Đến, mọi người nâng chén, lại uống một vòng. Quách Đại Lộ tiếp tục suy đoán. Không phải Thiên Tông, cũng không phải Địa Tông. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Hạnh Đàn. Chấm ngoặc kép, không ngờ Lệnh Hồ Đường vẫn là lắc đầu. Tiểu sư thúc tổ cùng tam đệ giống như. Tinh thông hạo nhiên kiếm, làm cho ra ngoài ta còn ai, toán nửa cái nho môn đệ tử, bởi vậy chưa từng đăng hạnh đàn. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào trấn áp Khuông Tiền Bối? Quách Đại Lộ càng ngày càng hiếu kỳ, Lệnh Hồ Đường đưa tay hướng lên trên chỉ, trên trời tiên nhân, trở lên, Quách Đại Lộ nở nụ cười, ta thay cái cách hỏi, Khuông Tiền Bối bây giờ bị trấn áp ở nơi nào? Thánh Khư Lục Lưỡng Hồ. Lệnh Hồ Đường đáp. Lục Lưỡng Hồ. Đúng đấy. Hóa Cơ Tử thuận miệng tiếp nói. Lục Lưỡng Hồ. Ngày 1-2. Địa 1-2. Phương hướng mỗi bên 1-2. Hồ bên trong chỉ có 6 lạng nước. Trấn áp tam giới nhân thần quỷ. Lấy thiên địa tứ phương làm trận. Tam đệ ngươi lại không đoán ra được là ai. Ta liền muốn khinh bỉ ngươi. Quách Đại Lộ chỉ hơi trầm ngâm. Chợt mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bật thốt lên nói. Thái thượng lão quân, mọi người ngầm thừa nhận, hắn vì sao phải trấn áp Khuông tiền bối? Bởi vì thượng tà kiếm, chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường ngữ khí cay đắng. Quách Đại Lộ nhìn Lệnh Hồ Đường, chờ đợi sau văn, Thủy Y Y đúng lúc tiếp nói. Trên tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau, sống lâu vô tuyệt suy, núi không lăng, nước sông vì là kiệt, đông xét chấn động hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Thủy Y Y đọc xong hỏi Quách Đại Lộ, chủ quán, người có thể nghe qua bài thơ này? Nghe qua à? Quách Đại Lộ nói nhìn về phía Thủy Y Y. Khương Bồ Đề thì lại xoay người nhìn về phía núi xa. Bài thơ này hàm nghĩa chính là tiểu sư thúc tổ thượng tà kiếm kiếm ý. Quách Đại Lộ lần thứ hai chấn động, lặng lẽ chốc lát, cảm khái nói, như vậy kiếm ý xác thực có thể để thiên địa biến sắc. Khương Bồ Đề nhàn nhạt tiếp nói, không chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, hả? Quách Đại Lộ vừa nhìn về phía Khương Bồ Đề, nhưng mà thiên nữ cũng không để ý hắn. Lệnh Hồ Đường nói, thiên nữ có ý tứ là, tiểu sư thúc tổ mặc dù bị trấn áp, không đơn thuần là bởi vì hắn sáng tạo ra thượng tà kiếm pháp, còn có những nguyên nhân khác. Lệnh Hồ Đường cười khổ gật gật đầu, tiểu sư thúc tổ cưới nó con gái. Nó, Quách Đại Lộ cau mày, sau đó nghĩ đến một cái nào đó chuyên môn xưng hô. Bật thốt lên nói, mặt to mâm, mọi người, cái gì, liền, dạ ma a, mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến. Vẻ mặt mất tự nhiên nhìn Quách Đại Lộ, tam đệ, chú ý lời nói của ngươi. Hóa Cơ Tử mặt đen nhắc nhở nói, thật không tiện, ta quên không thể đề tên của hắn. Quách Đại Lộ vội nói xin lỗi. Thủy Y Y lẩm bẩm nhổ nước bọt nói, lại, ở nhân gian thế giới, nàng cùng Ngư Linh Linh không ít lĩnh giáo chủ quán, không giữ mồm giữ miệng. Khương Bồ Đề liếc Quách Đại Lộ một chút, trên mặt không chút biến sắc, tâm tình không tên khó chịu. Vì lẽ đó, lão quân cũng bởi vì Khuông tiền bối cưới nó con gái liền ra tay đưa hắn trấn áp. Này cũng nói không thông a. Nếu như lão quân có thể ra tay can thiệp huyền giới bên trong sự tình, hắn vì sao không trực tiếp đưa nó trấn áp? Quách Đại Lộ nghi vấn. Lệnh Hồ Đường có chút do dự. Thủy Y Y giữ yên lặng. Hóa Cơ Tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nói, tam đệ, vấn đề này liền đừng hỏi. Quách Đại Lộ lập tức ý thức được cái gì, bận bịu gật đầu nói, ân, không hỏi. Lệnh Hồ Đường nhưng không có tiếp tục cấm kỵ, sải nhiên nói, sự tình không gì không thể đối với người nói. Tam đệ, đạo tổ sở dĩ trấn áp tiểu sư thúc tổ một nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tiểu sư thúc tổ nhập ma, mở ra sát giới. Mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Bất luận ở nơi nào, anh hùng phản bội, chính nghĩa nhân sĩ hắc hóa trạng thái luôn có thể trực kích nhân tâm, rung động linh hồn của con người. Lúc đó tiểu sư thúc tổ cùng nó con gái kết làm đạo lữ phía sau, đưa tới toàn bộ huyền giới kịch liệt phản đối. Vì duy trì đạo lữ của chính mình, tiểu sư thúc tổ cầm trong tay thượng tà kiếm, trong một đêm đâm liền 6 cái tông môn, tạo thành không có thể vãn hồi sát nghiệt. Sau đó càng là rút kiếm hướng về ngày, muốn lấy thượng tà kiếm pháp cùng trên trời tiên nhân một quyết thắng bại. Đạo tổ không muốn nhìn thấy tam giới đại loạn, huyền giới tan vỡ, lúc này mới tự mình ra tay, đem tiểu sư thúc tổ trấn áp tại Thánh Khư Lục Lưỡng Hồ. Quách Đại Lộ nghe xong, cau mày, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, đại ca, Thánh Khư ở nơi nào? Lệnh Hồ Đường lắc đầu, Thánh Khư chính là huyền giới cấm địa, có người nói liền ở huyền hoang một đầu khác, nhưng chưa từng xác nhận. Còn cụ thể ở chỗ đó, e sợ chỉ có thánh nhân mới biết. Đáng tiếc, Quách Đại Lộ nói, tam đệ đáng tiếc cái gì? Nếu như biết Thánh Khư ở nơi nào, là có thể chui vào ở trước mặt tiếp một hồi Khuông tiền bối, thuận tiện nhìn Lục Lưỡng Hồ đến tột cùng có cái gì chỗ cao minh. Lệnh Hồ Đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tam đệ dòng suy nghĩ thanh kỳ. Còn trên mình, Thủy Y Y nói, chủ quán, người ý tưởng này có chút ý nghĩ viển vông. Thánh Khư, tên như ý nghĩa, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể đi vào địa phương. Há có thể để cho ngươi tùy tùy tiện tiện chui vào. Nói đến hỗn chữ thời điểm, Thủy Y Y rõ ràng nhấn mạnh. Quách Đại Lộ cười cho qua chuyện. Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người có chút vi huân ý tứ. Quách Đại Lộ cầm trong tay chén rượu, lần thứ hai lấy hô phong thuật thổi tan trong núi mây mù. Vừa ngóng nhìn vách núi treo leo bát tự, vừa đưa tay vẽ, đệ nhất chữ, ta, bút họa hoành bình thụ trực, đoan chính ôn hòa, một đường viết xuống, chỉ cảm thấy đường vũ bao la, quang minh lẫm liệt, lộ vẻ dung hợp hạo nhiên kiếm khí. Quách Đại Lộ am hiểu sâu hạo nhiên khí, bởi vậy viết xong cái chữ này, miễn phí khí lực quá lớn. Thứ hai chữ, bút ý đến đây đột nhiên thay đổi, từ một chút bắt đầu, bỗng nhiên bút đi rồng rắn, như kiếm hành nhẹ nhàng. Mặc dù bút hoa ít, nhưng đầu bút lông hùng tráng khỏe khoắn, kỳ xúc cũng nghiêm nghị, tung cũng hiểm kinh lực, triển khai mà tiêu sái. Đơn giản một chữ ẩn chứa điểm, gọt, phách, chọn chờ mấy thức cao minh kiếm chiêu. Viết xong cái chữ này, Quách Đại Lộ dĩ nhiên vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn dung nhập vào kiếm ý bên trong. Trong đầu thoáng hiện một cái phóng đãng không kềm chế được bạch y kiếm khách, đang tùy ý ở trên vách núi khắc chữ. Thời gian này, Quách Đại Lộ viết lên kiếm chữ, bút hoa rõ ràng tăng nhanh, nhưng không thấy chút nào rườm rà. Y theo vẽ xuống, đặt bút như lôi đình thu tức giận, thu bút như giang hải ngưng thanh quang, tiêu sái phiêu giật, hùng hồn tráng kiện, một cái kiếm chữ khánh thành. Càng như có 10.000 thanh kiếm phá không bay tới, như bầy giống chạy nhảy quá rừng rậm, như tuyết bay đầy trời náo thương khung. Tam đệ ở cái kia hơi tay múa chân, làm cái gì? Hóa cơ tử ý cười bên trong mang theo mùi rượu, chỉ vào Quách Đại Lộ hỏi. Lệnh Hồ Đường nhìn một lát, nhanh chóng điểm bắt tay, nói, luyện kiếm, a, ha ha ha, luyện kiếm, ta xem là khiêu vũ còn tạm được. Tam đệ say rồi, đại ca ngươi cũng say rồi. Lệnh Hồ Đường cũng lớn cười, nhưng một đôi bén nhạy con mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Người khác xem không hiểu, hắn nhưng nhìn hiểu, tiểu sư thúc tổ lưu cái kia 8 chữ rõ ràng chính là một bộ vô cùng cao minh kiếm pháp. Mỗi một chữ bao hàm mấy chiêu, liền có đếm cách biến hóa. Mỗi một bút hàm xúc bút ý, chính là một đạo hoặc ác liệt hoặc bá đạo hoặc mờ mịt kiếm ý. 3 năm trước hắn bắt đầu vẽ này 8 chữ, cho tới bây giờ cũng chỉ vừa vẽ đến thắng chữ mà thôi. Hô, đang lúc này, Quách Đại Lộ ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên, chênh chếch vung một cái, một đạo kiếm ý cắt ra, dường như chớp giật bay mang, như thì ứng cơ, nhưng là đạo chữ cuối cùng một bút, viết xong trước 4 chữ. Quách Đại Lộ kiếm thế không suy, khoa tay liên tục, mà càng viết càng hăng hái, làm liền một mạch mà đem còn lại 4 chữ cũng toàn bộ đồ theo. Được, Quách Đại Lộ bỗng nhiên hét dài một tiếng, hai ngón tay dù sao vẽ ra, chính là chiêu chữ cuối cùng một bút. 8 chữ viết xong, Quách Đại Lộ trong tay trái rượu không có vẫy ra nửa giọt. Hắn nâng chén ngẩng đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hỏi nói, đại ca, ta lần này vẽ làm sao? Hoa mắt mê mẩn, niềm vui tràn trề. Lệnh Hồ Đường tự đáy lòng nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, lập tức lắc đầu thở dài nói. Kiếm ý không kịp tiền bối xa rồi. Mọi người lặng lẽ, mơ hồ cảm giác được chính mình đang chứng kiến hai đời thiên tài kiếm đạo một lần trực tiếp. Đối thoại, ta muốn đi một chuyến nữa huyền hoang. Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định, đi tìm kiếm liên quan với thánh khư manh mối. Tam đệ, ta với ngươi cùng đi. Lệnh Hồ Đường nói, còn có ta. Hóa cơ tử theo sát phía sau. Thủy Y Y ngữ khí chán nản tự diễu nói, ta liền không đi kéo các ngươi chân sau. Khương Khương, ngươi muốn về Thiên Tông vẫn là cùng ta một đạo đi huyền hoang. Quách Đại Lộ nhìn về phía Khương Bồ Đề. Ta vì sao phải cùng ngươi một đạo đi huyền hoang? Quách Đại Lộ gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước về Thiên Tông. Khương Bồ Đề không tiếp tục nói nữa. Thương nghị đã định, nói đi là đi. Quách Đại Lộ, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người không lâu liền từ Thư Kiếm Tông lên đường. Thừa Bạch Lộc xe mây chạy tới Huyền Hoang. Kết quả bọn họ còn đi không bao xa, liền thấy Khương Bổ Đề ngự kiếm phi hành. Không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Thiên Tông không phải phương hướng này. Khương Khương người muốn đi nơi nào? Quách Đại Lộ gọi hàng. Khương Bổ Đề không để ý tới hắn. Tăng tốc độ, vượt qua bọn họ hưu xe. Thình lình cũng là đi đến Huyền Hoang phương hướng. Quách Đại Lộ lắc đầu cảm thán. Khó nhất đoán được lòng của nữ nhân. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử hai mặt nhìn nhau. Chắc là sau hai canh giờ rưỡi, bốn người tới Huyền Hoang Thắng khu vực lối vào. Đối với bốn vị đương đại thiên tài trẻ tuổi mà nói, lối vào thử thách thật là việc nhỏ như con thỏ. Lần này chúng ta không cần thương lượng con đường, đi tới nào tính cái nào làm sao. Tiến nhập Huyền Hoang sau, Quách Đại Lộ đề nghị. Không thành vấn đề, Lệnh Hồ Đường đồng ý. Như vậy càng kích thích. Hóa Cơ Tử cũng tán thành. Khương Bồ Đề thì lại tiếp tục lựa chọn ngầm thừa nhận. Bốn người hai trước hai sau trước hành. Quách Đại Lộ đang muốn cùng Khương Bồ Đề câu thông một chút cảm tình. Hiểu rõ lòng của nàng lúc này để ý trạng thái. Bỗng nhiên ngửi đến một luồng cây thì là Ai Cập thịt nướng hương vị. Mùi thơm kia vượt qua hắn trước đây ngửi được hết thảy nướng hương vị. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thơm quá. Hóa Cơ Tử gọi nói. Các ngươi nghe thấy được sao? Không biết từ nơi nào truyền tới. Ây, thôi diễn một hồi. Quách Đại Lộ nói đi điều tra thiệt thi thảo. Cùng lúc đó, Khương Bồ Đề cầm hoa. Lệnh Hồ Đường gõ kiếm. Hóa Cơ Tử móc la bàn ra. Vì tra một luồng mùi hương nguyên đầu. Bốn vị thiên tài người tu hành các hiển thần thông. Tràng diện kia cũng là khá là đặc sắc. 519, 310. Quách Đại Lộ trước tiên báo ra tọa độ. Khương Bồ Đề cất bước nhắm hướng đông nam mà đi. Tiếp theo Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử báo ra địa danh. Ngũ Hành Sơn. Quách Đại Lộ kinh hãi. Bốn người một đường bước nhanh mà đi. Chỉ thời gian một bữa cơm. Ngũ Hành Sơn tức xa xa in vào tầm mắt của bọn họ. Đồng thời in vào bọn họ mi mắt còn có một bức bọn họ mấy trăm năm sau hồi tưởng lại còn có thể. Trông rất sống động hình tượng. Chỉ thấy Ngũ Hành Sơn trên. Hung ác núi lửa phun trào tới lúc gấp rút. Phát sinh oanh thình thịch địa vang trầm tiếng. Thế nhưng ở cái kia trên núi lửa không? Mấy vị đại năng đang nhàn nhã địa điều khiển một tòa dài đến gần trăm trượng giá nướng đang làm. Thiêu đốt. Ở trên núi lửa làm thiêu đốt. Không phải tận mắt nhìn thấy. Quách Đại Lộ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người dám muốn. Là Mỹ Thực Tông tiền bối. Hóa Cơ Tử lớn tiếng nói. Bọn họ ở làm kỳ cầm dị thú thịt nướng đại hội. Đại ca nhị ca. Các ngươi xác định nơi này là Ngũ Hành Sơn. Quách Đại Lộ có chút mộng bức. Ở Ngũ Hành Sơn này loại Phật môn sạch địa làm thiêu đốt party thật sự không thành vấn đề sao? Tiên giới. Nào đó đại hòa thượng đối mặt với con nào đó gánh một cây gậy sắt chọc trời vượn lớn hỏi nói. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc thi đấu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.